tàn cho, chương một ngày mưa, góc truyện audio.com. Hắn là một cậu bé rất xinh đẹp. Lần đầu gặp hắn, năm đó tôi khoảng 5 tuổi. Hôm đó, tuyết rơi đặc biệt dày, hắn mặc chiếc áo bông cũ nát, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng hồng, thân hình run như một động vật nhỏ đang bị thương, đứng trên nền tuyết trước cửa nhà tôi. Ông nội ở bên cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của hắn. Tôi đứng trốn sau khung cửa ló nửa người ra, nhìn không chớp mắt cậu bé mỹ lệ đứng trên tuyết. Hắn đẹp hơn tất cả những bé gái mà tôi từng gặp. Tôi thật sự muốn đi đến nắm lấy tay hắn mà kết bạn. Giữa lúc tôi nhìn hắn nhìn đến xuất thần, ông nội lại lên tiếng. Từ hôm nay, đứa nhỏ này sẽ ở lại nhà chúng ta. Nghe thấy lời ông nội, tôi mừng đến vỗ tay. Ông nội cũng không để ý đến phản ứng của tôi, nói xong thì dắt hắn đưa vào trong nhà. Nhưng ngay lúc ông nội dẫn hắn đi qua người tôi, hắn đột nhiên xoay đầu qua chừng tôi một cái. Tôi lần đầu đối diện với hắn ở khoảng cách gần như vậy, hắn có một đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy quật cường, dường như tôi có thể nhìn thấy linh hồn mình trong đó. Chuyện này làm tim tôi cũng run lên. Tôi không biết tại sao hắn lại chừng tôi vỗ tay chỉ là muốn biểu đạt sự hoan nghênh của tôi đối với hắn, không lẽ chỉ vì như vậy tôi đã bị hắn ghét rồi sao? Nghĩ không hiểu lại không dám nói chuyện với hắn, chỉ đành phải rối ren cúi thấp đầu nhìn bàn chân mình. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên muốn tìm hình bóng của hắn, xung quanh chỉ còn lại khu vườn vắng vẻ và gió tuyết tàn phá. Lòng tôi đầy hụt hẫng, ngẩn ngơ đứng bên cửa nhìn gian nhà của ông nội, một lúc lâu tôi mới an ủi mình, hắn đã là người một nhà với tôi rồi, sau này nhất định còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Nhưng sự thật chứng minh tôi nhầm rồi, sau ngày hôm đó rất lâu tôi cũng không nhìn thấy hắn nữa. Ba mẹ cũng không cho tôi bước vào gian nhà của ông nội, tôi chỉ nhân lúc ba mẹ không chú ý, len lén chạy đến gần nhà ông nội mà nhìn quanh, thế nhưng mỗi lần đều chỉ có thất vọng. Mùa đông giá rét lặng lẽ biến mất khi mùa xuân ấm áp đến, sự chấp nhất của tôi đối với cậu bé đó đã không còn mãnh liệt nữa. Tôi không còn đến gần nhà ông nội để nhìn ngóng nữa, mà mỗi ngày đều hẹn mấy người bạn nhỏ, ra trước sân nhà chơi đùa. Chính tại lúc tôi sắp quên đi sự tồn tại của cậu bé đó, hắn lại âm thầm lưu trú trong sinh mệnh tôi. Tôi nhớ hôm đó, trời đổ mưa rất to, tôi không thể ra ngoài tìm bạn chơi, đành phải buồn chán ngồi trong nhà. Trong lúc buồn chán tôi lại gây ra tai họa, sơ ý làm vỡ cái gạt tàn thuốc mà ba yêu thích. Cái gạt tàn đó là hơn 10 năm trước bác trai tốn rất nhiều tiền, mua từ Mỹ về tặng cho ba đặt nó trên nóc tủ đã rất nhiều năm rồi. Hôm đó, tôi đang chơi thủy tinh châu, không cẩn thận tung thủy tinh châu lên trên nóc tủ, vì vậy tôi phải trèo lên tủ lấy xuống. Mò một lúc ở chỗ tận sâu, tôi cuối cùng đã sờ thấy thủy tinh châu, tôi còn chưa kịp vui mừng thì nghe thấy giọng nói lạnh như băng của ba từ sau lưng vang lên. Con làm gì đó, tôi giật mình, chỉ muốn nhanh chóng rụt tay lại, ai ngờ động tác này làm tay của tôi chạm phải cái gạt tàn bên cạnh. Chỉ thấy chiếc gạt tàn đó quẹt một đường parabola hoàn mỹ giữa không trung xong, thì nặng nề rớt xuống đất vỡ tan tành. Mặt của ba tức thì đổi sắc nhìn mảnh vỡ trên đất một lúc, sau đó thì phẫn nộ cầm lấy cái giá mắc áo bên cạnh quất về phía tôi. Ba con không phải cố ý đâu. Không phải cố ý thì là cái gì? Góc truyện audio.com. Mày có biết cái này quan trọng đối với tao biết bao không? Ba rơi vào cơn phẫn nộ điên cuồng hoàn toàn bất chấp tôi đang khóc la, từ trên tủ lôi tôi xuống, rồi dùng mắc áo hung hăng đánh tôi. Ba, con biết lỗi rồi, xin ba đừng đánh con nữa. Tôi ngồi trên đất ôm đầu, không ngừng khóc lóc xin tha, nhưng khóc hình vẫn chưa kết thúc. Cái giá mắc áo to lớn một lần lại một lần giáng xuống lưng, cánh tay, bắp đùi, để lại những vệt nóng rực đau rát. Cố Vĩnh Huy, ông làm gì vậy? Không biết qua bao lâu, mẹ đã xông đến, kéo tôi vào trong lòng, sau đó trở tay nắm lấy cái giá áo trong tay ba, mới ngừng được hành vi điên cuồng của ba. Thằng tiểu xúc sinh này làm vỡ cái gạt tàn thuốc A Chí tặng cho tôi. Ba quát ầm lên, thấy cái giá áo bị mẹ nắm chặt đến không thể rút về được, ba liền thẳng thắn giơ chân đạp vào tôi, mẹ vội vàng xoay người qua che chắn cho tôi, sau đó thì căm hận ngước nhìn ba. Tôi trốn trong lòng mẹ nhìn thấy nửa bên mặt của mẹ, trong mắt bà đã đong đầy nước mắt. Vỡ thì vỡ, cái thứ đồ rách đó chẳng lẽ còn quan trọng hơn con ông sao? Cả ngày A Chí, ngoài hắn ra trong mắt ông còn có ai nữa chứ? Mẹ kiếp, mẹ con thối mấy người là cái giống gì? Cô thật sự tưởng rằng tôi bằng lòng kết hôn với cô sao? Năm đó không phải vì cô mang thai thằng tiểu xúc sinh này, thì tôi đã có thể ở cùng A Chí rồi. Nghe vậy, thân hình mẹ đột nhiên run lên, sau đó thì thả tôi ra, đứng lên nhìn thẳng vào ba. Được lắm, nhiều năm như vậy cuối cùng ông chịu nói ra rồi, tôi cũng nhịn ông đủ rồi, tôi muốn ly hôn. Ly hôn thì ly hôn, cô cút ra khỏi nhà tôi, mang theo đồ của cô cút ngay cho tôi. Còn có cái thằng tiểu xúc sinh kia nữa, ba và mẹ cứ như vậy lâm vào cuộc cãi vã điên cuồng. Từ sau khi tôi hiểu chuyện, những cuộc tranh cãi như vậy của ba mẹ chưa hề ngừng, lời của họ tôi gần như không hiểu, tôi chỉ biết. Ly hôn, là một chuyện rất nghiêm trọng, chuyện đó có nghĩa là tôi sẽ biến thành đứa trẻ không ai cần. Tôi sợ nghe thấy hai từ, ly hôn, tôi cũng không thể nào chịu được khi đứng cạnh nghe ba mẹ cãi vã, tôi bịt tai chạy ra ngoài, nhưng tôi không biết phải đi đâu, chỉ chạy mãi, hy vọng có thể tìm được một điểm dừng yên tĩnh. Tôi không biết mình đã chạy đến đâu, chỉ biết đột nhiên chân bị vấp phải cái gì đó, cả người đâm sầm xuống đất. Trời đổ mưa to, dội lên cơ thể tôi một cách vô tình, đau đớn và lạnh lẽo thừa cơ đâm vào da thịt đã không còn chỗ nào hoàn chỉnh của tôi. Tôi cứ như vậy nằm sấp trên đất khóc giống lên, cho dù mưa lớn cũng không làm nhạt đi nước mắt mặn chát của tôi. Cậu sao vậy? Trong cơn mưa lớn một câu hỏi dịu dàng của thiếu niên đột ngột trôi đến. Tôi ngẩng đầu lên thì đối diện với một đôi mắt đen quen thuộc là hắn. Cậu có sao không? Hắn không mang dù, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng tanh, mặt không chút biểu hiện đứng trong cơn mưa nhìn tôi nằm sấp trên đất. Hắn xuất hiện đột ngột khiến tôi hơi kinh ngạc cũng hơi mừng rỡ, nhưng nghĩ đến trận tranh cãi kịch liệt của ba mẹ và tình trạng bi thảm của mình, tâm tình của tôi lại đạm như tro. Ba mẹ nói muốn ly hôn, nước mưa mãnh liệt rơi trên mặt tôi đã không biết trên khuôn mặt lạnh như băng của mình là nước mưa hay là nước mắt. Thì ra cậu cũng bất hạnh như tôi. Hắn nói rồi ngồi xổm xuống, đưa tay nâng tôi dậy rồi kéo vào trong lòng. Bất hạnh là cái gì? Tôi nằm trong lòng hắn chớp hai mắt nhìn hắn buông mắt xuống. Nghĩa là không vui, nghĩa là không có ai thích, gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, tôi không nói nữa, đem đầu vùi vào trong vòng tay ấm áp của hắn, ngửi thấy mùi hương thanh đạm nhàn nhạt, một sự an tâm trước giờ chưa từng cảm thấy bao trùm lấy tôi, tình cảm khó hiểu khiến cho tim của tôi cũng ấm lên. Kaka, nếu như tôi thương anh cũng thương tôi, vậy chúng ta có còn bất hạnh không? Nghe thấy lời nói của tôi cảm thấy cơ thể hắn đột ngột đông cứng lại. Hắn không trả lời, chỉ càng ôm chặt hơn, tôi vui mừng ôm lại hắn, lẳng lặng tựa vào lòng hắn cùng hắn dầm mưa. Rất lâu, hắn buông tôi ra kéo tay tôi đi vào gian nhà của ông nội. Lúc này ông nội không ở nhà, hắn đưa tôi đi tắm, sau đó dịu dàng xức thuốc cho tôi, từ đầu đến cuối hắn đều không nói chuyện chỉ chuyên tâm lo việc trên tay, còn tôi thỉnh thoảng trộm nhìn gương mặt xinh đẹp lại khiếm khuyết biểu hiện của hắn. Hắn trông giống như một búp bê sứ dễ vỡ, dường như chỉ chạm vào là vỡ, tôi thậm chí không dám đưa tay chạm vào hắn. Kaka, anh thật sự rất đẹp, anh tên gì vậy? Khi hắn đang lau tóc giúp tôi nhịn không được liền hỏi. Hắn không trả lời ngay, lúc tôi tưởng chừng không có được đáp án thì đột nhiên nghe thấy hai chữ. Trình Tẫn, tôi mừng đến muốn nhảy cẫng lên, lại bị hắn ấn xuống. Tôi biết cậu tên Cố Viêm, là cháu nội của Cố Gia Gia. Trình Tẫn Kaka, tại sao anh lại sống chung với ông nội vậy? Nghe câu hỏi hắn ngừng lại động tác trên tay. Kaka, tôi khó hiểu nhìn hắn, một lát sau hắn chỉ nhàn nhạt nói. Bởi vì Cố Gia Gia thu nhận tôi, một người không ai cần. Nghe vậy, tôi dường như nhìn thấy sự cô độc chôn giấu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, vì vậy tôi lấy dũng khí nắm lấy tay hắn, nghiêm túc hỏi. Vậy anh qua nhà tôi đi, ở cùng tôi có được không? Nhà của tôi là theo kiến trúc nông thôn từ xưa, gian nhà của ông nội và nhà của tôi chỉ cách nhau một cái sân nhỏ, vẫn là cùng một nhà. Thôi đi, hôm khác tôi lại đi tìm cậu vậy. Hắn từ chối lời mời của tôi, đồng thời cũng tuột tay ra khỏi tay tôi chỉ có thể thất vọng cúi thấp đầu không nói gì nữa. Hôm đó sau khi tạnh mưa tôi mặc bộ đồ mà hắn thay cho tôi trở về phòng mình, tôi cũng không muốn biết ba mẹ rốt cục cãi thành thế nào, tôi chỉ rúc vào trong chăn, hưởng thụ mùi thơm thanh đạm của hắn trên bộ quần áo. Ngày thứ hai tôi thức dậy khi mẹ dịu dàng vuốt ve tôi nhìn thấy mắt mẹ vừa đỏ vừa sưng, bên má trái còn bị chầy một mảng lớn. Tiểu Viêm, mẹ phải làm sao bây giờ? Thấy tôi mở mắt ra, mẹ ôm tôi vào lòng, sau đó thì khóc lên. Tôi không hiểu cho nên vòng tay qua ôm lấy mẹ, thân hình của mẹ ốm đến có thể sờ thấy xương. Mẹ đừng khóc, mẹ bất hạnh còn có con thương mẹ mà. Nghe vậy mẹ khóc càng lợi hại hơn, tôi cũng không nói chuyện nữa, chỉ ôm chặt lấy cơ thể đang run của mẹ, để cho mẹ khóc. Mẹ của tôi là người phụ nữ kiên cường, khóc xong thì giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, mẹ vẫn dùng cánh tay gầy gò chống đỡ cái gia đình đã gần như tan vỡ này. Rất nhiều năm sau tôi mới biết sự kiên cường của mẹ là vì một câu nói ngây thơ trẻ con của tôi. Nhưng sau đó thì nhà của tôi bắt đầu trở nên yên tĩnh, ba mẹ cũng không ly hôn, nhưng ba gần như mỗi đêm đều không về nhà, mẹ ngoài việc kêu tôi ăn cơm, tắm rửa, ngủ nghỉ thì hầu như không nói chuyện, không khí trong nhà làm cho người tôi muốn nghẹt thở. Gocchuyenaudio.com Lúc đầu tôi chỉ có thể ra ngoài tìm đám bạn của tôi mà chơi đùa, nhưng mỗi lần nghe thấy bọn chúng hãnh diện kể về ba mẹ mình, tôi luôn cảm thấy rất tự ti, đứng giữa bọn chúng tôi biết mình vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được, vì vậy tôi bắt đầu sợ gia nhập vào bọn chúng, mỗi ngày chỉ trốn trong góc sau hậu viện nhà mình. Chính tại lúc tôi cảm thấy mình đã bị thế giới bỏ rơi, tôi lại nhìn thấy hắn, Trình Tẫn. Đó là một buổi trưa nóng rực, tôi ngồi dưới gốc cây táo ở sân sau, bầu trời là một khoảng xanh thẳm, thỉnh thoảng có vài đóa mây trắng trôi qua, chim trên cành hoan lạc reo hót. Tôi đã tê dại rồi, không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ muốn ngồi như vậy nhìn bầu trời nhìn chim bay, cuối cùng biến mất trên thế giới phồn hoa này. Đột nhiên một gương mặt mỹ lệ tuyệt luân che đi màu xanh thẳm trên đỉnh đầu tôi, chỉ có điều trên gương mặt tinh xảo đó không có nhiều biểu hiện, ngoài lãnh đạm vẫn là lãnh đạm. Cậu sao rồi? Không ra ngoài chơi với bạn nhỏ sao? Hắn nói, rồi vuốt mái tóc rối của tôi. Tôi hơi kinh ngạc nhìn hắn, sau đó thì ủ rũ vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Tôi không muốn, sao vậy? Hắn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi. Vì ba mẹ của người khác đều rất tốt, còn ba mẹ tôi thì không cần con cái. Sau khi nói xong là một khoảng im lặng dài đằng đẵng. Cậu không vui hả? Hắn mở to mắt nhìn tôi. Tôi không nói chuyện, đem đầu vùi lại vào trong đầu gối không ngừng gật đầu. Tặng cậu cái này, chỉ thấy hắn lấy ra một con heo con làm bằng sứ chỉ to bằng một trái táo chín. Loại táo nhỏ, đặt trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt tôi, chú heo con tròn vo đang cười ngây ngốc với tôi, dường như tôi bị cảm nhiễm tâm tình của heo con, cũng cười lên. Thật sự tặng cho tôi sao? Tôi khẩn trương lại hứng thú đến nhìn không ra biểu hiện trên mặt hắn. Hắn không nói gì, chỉ kéo tay tôi qua đặt con heo con bằng sứ vào trong lòng bàn tay tôi, trên người heo con vẫn còn hơi ấm của hắn, ấm ấm trong lòng bàn tay. Khi tôi không vui thường đem nó ra ngắm, tâm tình cũng tốt hơn. Thật sự rất dễ thương, bây giờ tôi rất vui đó. Tôi vui mừng nhìn món đồ nhỏ trong tay, lại nhìn hắn. Nó là do chính tay tôi làm đó, nhà của tôi trước đây làm nghề đúc đồ gốm. Ca ca thật lợi hại, tôi cũng muốn làm, nghe vậy tôi hứng thú nắm lấy tay áo hắn, hắn nhìn tôi rồi vui vẻ gật đầu. Tôi mừng đến độ vừa nhảy vừa la, rồi mới cẩn thận đem heo con hắn tặng tôi cẩn thận bỏ vào túi áo, sau đó thì yên lặng ngồi xổm cạnh hắn. Chỉ thấy hắn moi một đống bùn dưới gốc cây táo lên, sau đó chia làm hai, một khối đưa cho tôi, một khối thì tự mình nặn. Cậu nặn theo tôi đi, hắn nói rồi vò khối đất sét thành một hình cầu nhỏ, tôi cũng học theo lăn thành hình tròn, tất nhiên không đẹp bằng của hắn. Hắn nói đây là thân của heo con, sau đó lại chỉ tôi nặn mắt cho heo con, mũi, tai và đuôi. Hai người bọn tôi châu đầu vào nhau ngồi chồm hổm trên đất, lúc đang say sưa nặn thì tên anh họ lớn hơn tôi 11 tuổi không biết từ khi nào đã đứng sau lưng bọn tôi. Ba mẹ của anh họ đã qua đời từ khi hắn còn rất nhỏ, là mẹ tôi nhận nuôi hắn. Ở trong gia đình lạnh như băng này, kỳ thực hắn cũng như tôi thiếu sự yêu thương chăm sóc, nhưng hắn lại không giống như tôi, ám ảnh mất đi cha mẹ làm cho tính tình của hắn cực kỳ thô bạo. Thằng quỷ nhỏ mau vô nhà cho tao. Dì không phải đã nói không được đến gần cái thứ không biết xấu hổ kia sao? Anh họ giận dữ đi qua, nắm lấy cánh tay tôi, lôi tôi đứng lên. Góc truyện audio.com. Đối với sự thô bạo của anh họ tôi trước giờ cực kỳ ghét, hơn nữa mẹ chỉ nói không được qua nhà của ông nội thôi, cũng không nói đến Trình Tẫn. Tôi ghét cậu, tôi muốn ở cùng với Trình Tẫn ca ca. Tôi không muốn vô nhà với cậu. Tôi không ngừng nện vào tay anh họ biểu thị phản kháng. Mẹ kiếp mày cũng không biết xấu hổ như cái tên kia rồi phải không? Anh họ vừa nói vừa thô bạo giữ lấy tay tôi, chạm vào chú heo con vẫn chưa hoàn thành của tôi, hắn nhanh chóng moi lấy con heo trong tay tôi quăng xuống đất hung hãn dùng chân trà lên. Tôi nóng đến muốn ôm lấy chân anh họ, nhưng tay lại bị giữ chặt không thể giãy giụa, heo con của tôi lại trở về một đống bùn nhão. Khốn kiếp, cậu là đại khốn kiếp, việc duy nhất tôi có thể làm là gào lên. Anh họ đạp đủ rồi liền nắm tay kéo tôi vô nhà, tôi biết mình không có sức thoát khỏi sự kiếm hãm của anh họ, không làm được gì khác là quay đầu lại nhìn Trình Tẫn. Gương mặt hắn trắng thảm, vẫn là chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng manh, lẻ loi đứng dưới gốc cây táo nhìn tôi. Lưng bàn tay hắn chốc chốc lại gạt qua mặt tôi nhìn thấy rồi, hắn đang khóc. Sau đó, mỗi ngày tôi vẫn trốn dưới gốc cây táo trong sân chờ hắn xuất hiện. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trôi qua tôi cũng thi thoảng trốn ở ngoài nhà ông nội nhìn ngóng, nhưng hắn biến mất như chưa từng xuất hiện. Vì vậy tôi bắt đầu ngồi dưới gốc cây táo nặn heo con của tôi nghĩ chỉ cần tôi cố gắng nặn cho đẹp, hắn nhất định sẽ đến gặp tôi. Nhưng tôi nặn thế nào cũng không nặn ra được cảm giác hôm đó hắn dạy cho tôi, mỗi ngày làm đến toàn thân là bùn đất mới về nhà. Cho đến một ngày, tôi cuối cùng đã nặn ra được một con heo con, hắn quả thật là đứng trước mặt tôi. Vẫn là gương mặt trắng đến không một chút huyết sắc, trên người vẫn là áo sơ mi trắng mong manh. Nhìn thấy hắn, tôi khẩn trương đến nói không ra lời, quên mất tay dính đầy bùn đất mà lau lên mặt mình. Trình Tẫn ca ca, anh nói xem phải làm sao để heo con biết cười. Tôi mở lòng bàn tay ra trước mặt hắn, hắn nhìn con heo tôi nặn một lúc lâu, sau đó cầm con heo đất đó lên, lấy một miếng gỗ nhỏ dưới đất nhẹ nhàng vẽ một đường ở dưới mũi heo con liền cười lên. Hắn trả lại heo con cho tôi, trên mặt vẫn không có nhiều biểu hiện, nhưng tôi biết hắn đang cười, cười vui đến không gì sánh được. Khắc họa nụ cười trên mặt heo con kỳ thực chính là tâm tình chôn sâu trong nội tâm hắn, nụ cười thoát tục đó chỉ có tôi có thể nhìn thấy. Từ đó, giữa chúng tôi dường như có một giao ước ngầm. Chỉ cần tôi chờ dưới gốc cây táo, hắn sẽ xuất hiện. Bởi vì bao nhiêu năm chắc táng uống rượu bên ngoài, trước giờ không làm ruộng, cho nên mấy mẫu đất của nhà tôi đều do ông nội và mẹ gánh vác. Ban ngày khi ông nội xuống ruộng làm, tôi thích nhất là chơi đùa cả ngày với anh Trình Tẫn. Mùa hè bọn tôi cùng bắt dế, đào hang chuột, lấy đất sét nặn ra đủ mọi hình dạng động vật, chơi mệt thì tựa vào nhau, ngồi dưới gốc cây táo trong sân nghỉ ngơi, không cần phải suy nghĩ gì cả. Sau khi vào đông, không bao lâu thì tuyết rơi, bọn tôi thường ở trong sân chơi đắp người tuyết hoặc chơi ném tuyết. Góc chuyện audio.com. Tôi còn nhớ mùa đông năm đó đặc biệt lạnh, vào đông được mấy tháng thì xui xẻo tay của tôi bị nứt ra, Trình Tẫn không còn nghịch tuyết với tôi nữa, mỗi ngày hắn lại tìm mấy loại thuốc kỳ lạ đến bôi lên tay tôi, không lâu sau thì tay của tôi khỏi hẳn, nhưng sau đó tôi và hắn gặp nhau, hắn đều kéo tôi vào trong nhà cùng ngồi bên lò sưởi trò chuyện, nói cái gì cũng không cho tôi đụng vào tuyết nữa. Thỉnh thoảng ông nội không xuống ruộng làm đồng, thì cả ngày tôi không được thấy hắn, chỉ có thể trốn trong góc nhà của ông nội mà tìm hình bóng của hắn. Tôi thích cái cảm giác ở cùng hắn, giữa chúng tôi có một thứ tình cảm mềm mỏng, không quá sắc sảo, sẽ không làm tổn thương lẫn nhau. Cho dù ba của tôi gần như không về nhà, mẹ cả ngày không nói chuyện, ông nội lãnh đạm, hay là người anh họ thô bạo, tôi đều không sợ. Có sự tồn tại của hắn, tôi đã tìm được một lý do để sống tiếp trong ngôi nhà này. Thế nhưng mỗi lần bị anh họ phát hiện tôi ở cùng hắn, tôi luôn bị đánh đòn, ban ngày người lớn đều không có ở nhà, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn cơn bạo hành của anh họ. Bắt đầu từ đó tôi hạ quyết tâm phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, cố gắng trưởng thành, tôi muốn đưa Trình Tẫn thoát khỏi ngôi nhà chỉ có bạo lực và lãnh đạm này. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, vào một buổi trưa hè oi bức khi tôi 7 tuổi, tôi và hắn chơi đùa mệt rồi, ngồi tựa lưng vào nhau dưới gốc cây táo hóng mát, vốn là một buổi trưa thoải mái lại vì sự xuất hiện của anh họ mà bị phá vỡ. Không phải tao đã cảnh cáo mày, đừng ở cùng cái thứ không biết biết xấu hổ này sao? Giọng của anh họ đầy sự tức giận và khinh miệt đột nhiên vang lên từ trên đầu tôi, hắn từ trên cao nhìn xuống bọn tôi và Trình Tẫn vội vàng đứng dậy. Là tại tôi kéo Tiểu Viêm ra chơi với tôi, Trình Tẫn mở miệng giải thích giùm tôi, còn đem tôi kéo ra sau lưng. Ở trong nhà này cậu có tư cách nói chuyện hả? Lão già đó không biết xấu hổ còn chưa đủ, cậu còn nhỏ như vậy cũng muốn học theo. Khi đó tôi vẫn không hiểu lời của anh họ, nhưng tôi biết hắn đang sỉ nhục Trình Tẫn. Tôi bị ngữ khí khinh miệt của anh họ chọc giận, cậu mới là không biết xấu hổ. Tôi ở sau lưng Trình Tẫn hung hăng chửi một câu, lời nói của tôi rõ ràng đã truyền vào tai của anh họ, hắn tức giận đẩy Trình Tẫn ra xông về phía tôi, nắm lấy áo tôi. Mày vừa nói cái gì? Cậu không biết xấu hổ, cậu là khốn kiếp, đầu heo, bệnh tâm thần. Anh họ hoàn toàn bị lời mắng của tôi chọc giận rồi, tôi cũng không cam yếu kém chừng nhìn hắn một cái, sau đó thì cắn vào tay hắn một cái thật đau cho đến khi nếm được mùi máu tanh mới nhả ra. Mẹ nó tiểu khốn kiếp, mày không muốn sống nữa phải không? Anh họ tung nắm đấm vào bụng tôi một chút năng lực phản kháng cũng không có, cứ như vậy bị hắn đánh đến nằm sấp trên đất. Tôi phẫn nộ mình ngay cả một cú đấm như vậy cũng chịu không nổi. Tiểu khốn kiếp, mày dám cắn tao? Tao cho mày cắn, anh họ vừa quát tháo vừa lấy chân đá vào bụng tôi bị hắn đánh đến gần như mất đi ý thức nhưng vẫn cố gắng nhìn xung quanh. Trình Tẫn đã không còn ở đây nữa, cũng may hắn không ở, tôi rất sợ anh họ sẽ đánh cả hắn chắc chắn không chịu nổi cú đấm của anh họ. Lúc tôi tưởng rằng mình sắp chết đến nơi, thì một tiếng quát nghiêm nghị làm dừng lại hành vi bạo lực của anh họ. Dừng tay, tuy tuổi đã quá lục tuần nhưng ông nội cơ thể vẫn cường tráng, lời nói vẫn có một sự uy nghiêm đáng sợ. Góc chuyện audio.com. Thấy anh họ ngừng tay, Trình Tẫn lập tức chạy qua, đem cơ thể tàn tạ bất kham của tôi ôm vào trong lòng, mùi thơm thanh nhạt trên người hắn phả vào mặt tôi, dịu dàng đến độ làm tôi muốn khóc. Tôi biết hắn vì tôi mà chạy đi kêu ông nội về. Tiểu Viêm là cháu của tôi, cậu dựa vào cái gì mà đánh nó? Cậu đối với tôi mà nói bất quá chỉ là một người ngoài, cậu phải nhớ cái nhà này là vì thấy cậu đáng thương nên mới nhận nuôi cậu chỉ là một con chó tôi nuôi trong nhà thôi. Lời của ông nội làm mặt anh họ tái xanh, hắn bước đến muốn đánh ông nội, nhưng ông nội nhanh nhẹn tránh sự công kích của hắn, sau đó bắt lấy cánh tay trái, hung hãn đá một cước vào bụng hắn, hắn ngã nhào trên đất không bò dậy nổi. Đưa Tiểu Viêm vào trong nhà, ông nội phủi phủi quần áo căn dặn lúc xoay người đi vào trong. Trình Tẫn nghe vậy, vội vàng bồng tôi đi theo ông nội. Vào trong nhà ông nội thì tôi đã hoàn toàn mất đi chi giác, khi tỉnh lại tôi lại nằm trên giường bệnh trong bệnh viện ở thị trấn. Trình Tẫn ngồi bên cạnh thấy tôi tỉnh lại vẻ mặt bình thản nói cho tôi biết tôi bị gãy 5 cái xương sườn. Sau đó tôi nằm trong bệnh viện tròn 1 tháng trời. Sau khi xuất viện ông nội nói với tôi, sau này rảnh rỗi có thể đến nhà tìm Trình Tẫn chơi, như vậy tôi sẽ không bị anh họ đánh nữa. Đồng thời ông nội cũng yêu cầu tôi phải gọi Trình Tẫn là tiểu thúc. Chú út, ông nội nói Trình Tẫn là con nuôi của ông nội, lúc đó tôi mới biết Trình Tẫn trông lớn hơn tôi không bao nhiêu, kia lại ngang nhiên lớn hơn tôi đến 10 tuổi. Đến tháng 9, tôi bắt đầu vào học, mỗi ngày sau khi tan học chuyện đầu tiên chính là chạy vô nhà ông nội, gặp tiểu thúc của tôi. Trình Tẫn, tôi kéo tay thúc ngồi bên lò sưởi kể những chuyện tôi gặp trên trường, đủ loại chuyện lớn chuyện nhỏ. Tôi từ nhỏ đã là học sinh xuất sắc tiểu học vì thành tích ưu tú mà luôn được thầy cô giáo và bạn học yêu ái. Tôi ở trường học thường được rất nhiều lời khen thưởng, còn lấy được những món đồ rất ngon rất hay, tôi luôn giữ lại mang về nhà chia sẻ với tiểu thúc. Nếu như tôi gặp phải cái gì mới mẻ, đều có thể thao thao bất tuyệt kể cho tiểu thúc mấy ngày liền. Tôi còn nhớ có một lần tan học trên đường về nhà, tôi và mấy đứa bạn không về thẳng nhà, mà đi đến chỗ sườn núi hẻo lánh chơi. Trên triền núi có một cây hoa nở đầy đóa hoa nhỏ màu trắng, gió thổi nhẹ qua, đóa hoa đẹp đẽ trên cành nhẹ nhàng lung lay theo gió, thỉnh thoảng cánh hoa màu trắng lại rơi xuống. Không biết tại sao, cái cây này làm tôi nhớ đến tiểu thúc thích mặc áo sơ mi trắng, vì vậy tôi trèo lên hái một cành hoa tươi đẹp nhất cẩn thận bỏ vào trong cặp sách. Nhưng khi tôi về đến nhà muốn đem cành hoa đó cho tiểu thúc xem, mới phát hiện đóa hoa màu trắng xinh đẹp đã héo tàn vàng vọt. Tôi đau lòng nhìn cành hoa trong tay không biết phải nói sao cho tốt thì tiểu thúc nhẹ nhàng ôm lấy tôi cầm lấy cành hoa trong tay tôi. Hoa rất đẹp, tiểu thúc nói như vậy, nhưng tôi biết tiểu thúc chỉ an ủi tôi thôi, tôi một chút cũng không thể vui lên được. Rõ ràng không đẹp chút nào, tôi thật sự rất vui cho nên cảm thấy nó đẹp. Nghe thấy vậy, trong lòng tôi hoan hỉ một cơn, nhưng vẫn cẩn thận ngẩng lên nhìn tiểu thúc muốn xác nhận. Thật sao, tiểu thúc vẻ mặt nhu hòa gật đầu, tuy trên mặt thúc không có nụ cười, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự vui thích từ trong nội tâm thúc. Góc chuyện audio.com, vì vậy tôi vui vẻ cười lên, ôm lấy người tiểu thúc, đầu dán chặt vào ngực thúc, ngửi mùi thơm thanh đạm phát ra từ người tiểu thúc. Chỉ cần là đồ của Tiểu Viêm tặng tôi đều thích. Tiểu thúc vừa nói vừa yêu chiều xoa đầu tôi, tôi ngước đầu lên, nghiêm túc nhìn hắn, còn tôi, tiểu thúc có thích tôi không? Tiểu thúc bị tôi hỏi đến ngẩn người ra một lúc, lâu quá không có được câu trả lời tôi nôn nóng hỏi tới. Tiểu thúc cũng thích tôi chứ? Thích, rất thích, tiểu thúc nói như vậy nhưng trên mặt lại hơi mông lung. Tuy đại đa số thời gian chúng tôi ở bên nhau đều rất vui vẻ, nhưng thi thoảng cũng gặp rắc rối. Khi đó, tôi thích nhất là chơi trốn tìm trong nhà ông nội, tuy chỉ có hai người chơi, nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ. Một người dùng khăn quàng đỏ bịt mắt lại đi bắt người kia, sau khi đối phương bị bắt thì đổi chỗ cho nhau tiếp tục chơi. Mỗi lần đến lượt tôi làm người mù đi bắt tiểu thúc, tôi luôn thừa cơ hội lúc bắt được thúc thì cả người dính trên người thúc làm nũng, trên người tiểu thúc có một mùi thơm thanh đạm nhàn nhạt làm cho tâm trí của tôi hướng về. Mà tiểu thúc trước giờ cũng không từ chối cơn mè nheo của tôi, còn vui vẻ ôm tôi vào lòng. Buổi trưa chơi mệt bọn tôi cùng nằm trên giường, ngủ trưa hoặc là trò chuyện. Nhưng nhà ông nội rất nhỏ, bọn tôi chơi trốn tìm thường làm vỡ đồ trong nhà, ông nội về đến nhìn thấy đồ đạc bị vỡ còn chưa kịp mở miệng, tôi đã tự đứng ra nói là mình làm vỡ. Mỗi lần ông nội cũng không hỏi thêm gì nhiều, cầm lấy chổi quất vào người tôi, vô luận tiểu thúc đứng bên cạnh có cầu xin thế nào, ông nội cũng không nghe lọt, chỉ đến khi tiểu thúc bất chấp tất cả chắn trước người tôi, ông nội mới chịu dừng lại. Tôi thật sự không sợ chút nào, một chút cũng không oán trách vì mỗi lần bị đánh tiểu thúc luôn dùng đủ mọi cách để che chở cho tôi, sau đó còn len lén kéo tôi vào một góc bôi thuốc. Trong ngôi nhà này chỉ có tiểu thúc mới quan tâm tôi như vậy, tôi thích hưởng thụ sự dịu dàng của thúc. Năm tháng cứ như vậy từng ngày trôi qua tôi dần trưởng thành, số lần bị đánh ít dần, chiều cao cũng sắp bằng tiểu thúc. Tuy tôi vẫn thường kéo tiểu thúc thao thao bất tuyệt nói chuyện trong trường, nhìn thấy món gì hay cũng nhất định phải mang về nhà chia sẻ với tiểu thúc, nhưng tôi không còn chơi trốn tìm nữa, cũng không thể ôm lấy tiểu thúc mà làm nũng nữa. Nhưng, quan hệ của chúng tôi cũng không vì vậy mà xa lạ, tôi cũng dần chú ý đến những chuyện mà trước đây chưa bao giờ để ý, tiểu thúc không đi học trước giờ cũng chưa đến trường, thậm chí ngay cả tiếng Hán cũng không biết được mấy chữ. Tiểu thúc không ra ngoài, thậm chí bên ngoài nhà ông nội cũng chưa từng đi. Tiểu thúc không biết cười, khóc, đau khổ, giận dữ thúc đều biết, chỉ là không biết cười. Tôi luôn hỏi thúc tại sao vậy, tại sao, nhưng mỗi lần thúc đều lắc đầu không nói, cách trương.